Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, trước tiên nói Tam cứu cứu đi. Người cậu hai nói không sai, lớn hơn nữa gia nghiệp, thật muốn nuôi một đám chỉ có thể phá sản con cái. Đó cũng là không chịu nổi chơi đùa. Đông Húc, người bản lĩnh lớn như vậy. Vẫn phải là nghĩ tận lực vun bón ngươi biểu hiện anh chị em bọn họ, để cho bọn họ chân chính thành tài. Hứa Chiết Minh theo gật đầu nói, Cát Đông Húc hôm nay cuộc cải ngược lại đạt được nhiều đếm không hết. Hơn nữa tương lai bọn họ Cát gia nhất định là muốn ly khai địa cầu. Phần này sản nghiệp ngoại trừ làm từ thiện sự nghiệp, có một bộ phận khẳng định là để dành cho người thân. Trên thực tế đầy đủ bọn họ nằm giàu có địa trải qua tốt nhiều đời. Nhưng hai vị cậu có thể có này loại lâu dài dự định. Cát Đông Húc vẫn là cảm thấy phá lệ cao hứng. Cậu chính là cậu, ánh mắt chính là so với ta xem xa. Trong lòng cao hứng, Cát Đông Húc không mất thời cơ địa vỗ xuống hai vị cậu nịnh nọt. Người tiểu tử này, người đều bản lĩnh lớn như vậy. Cậu sao có thể cùng ngươi so với a? Hứa Chiết Minh hai huynh đệ chỉ vào Cát Đông Húc cười nói. Mọi người thấy thế cũng đều đi theo ha ha bắt đầu cười lớn. Cát Đông Húc cũng cười gãi gãi đầu. Cái nào còn có cái gì đại phú hào đại nhân vật hình tượng cao lớn. Bất quá Hứa Chiết Minh đám người nhìn thấy Cát Đông Húc dáng dấp như vậy nhưng cảm thấy thân thiết. Vô cùng cắt cùng cảm động. Trước tiên nói Tam cứu cứu đi, hắn mở tiệm cơm rất nhiều năm, chuyện làm ăn ở chúng ta quê nhà cũng rất náo nhiệt. Biểu ca cùng biểu tẩu bây giờ cũng ở trong cửa hàng hỗ trợ. Nói đến người một nhà đối với này một nhóm đều là rất quen tất. Chỉ là cách cục nhỏ một chút điểm, nếu như bọn họ muốn phát triển, ta cảm thấy đến vẫn là ở ăn uống một khối này. Quen cửa quen nẻo. Hơn nữa áo cơm ăn ở, dân lấy ăn vì là ngày, chỉ cần một khối này làm tốt, sau đó nhất định là không lo. Cát Đông Húc cười gãi gãi đầu phía sau, nói, không sai, người Tam cứu cùng cha ngươi giống như, hắn là thật yêu thích chuyến đi này, đáng tiếc tiền vốn có hạn, hơn nữa cũng không có mở khách sạn lớn quản lý kinh nghiệm. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy bảo vệ trong trấn nhà kia cửa hàng, không dám tùy tiện mở rộng. Bất quá mấy năm qua theo kế gió cũng thành ra lập nghiệp. Hắn cảm thấy vẫn bảo vệ như thế một cửa tiệm cũng không phải biện pháp. Ngầm động mở rộng tâm tư, lại lo lắng một khi thất bại, đem lão bản đều cho bồi đi vào. Cái tuổi này nhìn cuộc sống khác ý hồng hồng hỏa hỏa rất là dễ dàng. Chỉ có chân chính từng làm chuyện làm ăn người mới sẽ biết. Cái tuổi này không có chuyện dễ dàng, đặc biệt là làm ăn. Cái nào không phải như Lý Bạc Băng, cậu hai Hứa Chiết Bác nói. Nếu Tam cữu thật có ý nghĩ này, vậy thì dễ làm rồi. Không có quản lý kinh nghiệm, ta có thể an bài bọn họ đến Khôn Đình quán rượu lớn ăn uống bộ học tập. Tiền vốn cũng không cần nói. Tuy rằng cậu hai ngươi nói đưa tay đòi tiền không thích hợp, nhưng đây là làm sự nghiệp cùng cầm vô độ tiêu xài. Hết ăn lại nằm là hai chuyện khác nhau. Cát Đông Húc nói, ngươi nói cũng phải, ngươi Tam cữu coi như mở rộng cũng là từng bước một đến. Muốn tiền vốn đối với ngươi vị này đại phú hào mà nói cũng tựu như cùng như muối bỏ bể. Lại khách khí với ngươi liền khách khí. Hứa Chiết Minh cười nói, bất quá quán cơm chuyện làm ăn muốn tốt, không chỉ có riêng chỉ là quản lý kinh nghiệm còn có tập trung vào tiền vốn liền có thể. Then chốt vẫn phải là cơm nước rượu chờ hợp khách nhân khẩu vị mới được. Hứa Chiết Bác nhắc nhở, nói, ha ha, ta đây sớm liền nghĩ đến, bất kỳ một nhóm, nếu muốn bộc lộ tài năng phải có đặc sắc, giống Khôn Đình khách sạn tập đoàn. Các người hiện tại nhìn phòng trưng không nhìn ra bao nhiêu đặc sắc. Nhưng khi năm nó nhưng là khai sáng nước hoa thương vụ nhanh và tiện liên tòa tửu điếm hình thức. lúc này mới bộc lộ tài năng. Đến lúc sau chờ nó phát triển, những người khác dồn dập noi theo. Khôn Đình khách sạn đã đoạt tiên cơ, quán cơm cũng giống như vậy, muốn hấp dẫn khách nhân, khẳng định cũng có đặc sắc mới được. Giống đại cữu nói, cơm nước rượu muốn hợp khách nhân khẩu vị, vậy thì dính đến đầu bếp vấn đề. Nhưng người có thể mời đến đầu bếp giỏi, người khác cũng có thể dùng tiền mời đến đầu bếp giỏi, cũng không có gì đặc sắc có thể nói. Cát Đông Húc nói, điều này cũng đúng. Vậy ngươi có biện pháp gì làm ra đặc sắc đến đây? Mọi người nghe vậy đầu tiên là dồn dập gật đầu, sau đó hiếu kỳ địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Đương nhiên là người khác không có, chúng ta độc hữu chính là bí chế món ăn đặc sắc. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Đông Húc, ngươi biết nấu ăn chúng ta biết, nhưng người ba bên kia nông gia nhạc món ăn chúng ta cũng đều biết. Không cái gì đặc sắc a. Hứa Chiết Bác đám người đều không rõ nói, cha ta đó là nông gia nhạc, đương nhiên là nông gia món ăn, ta nói món ăn đặc sắc không thích hợp hắn, ta nói món ăn đặc sắc là thuốc. Cát Đông Húc đáp lời, thuốc. Mọi người nghe vậy hai mắt đều bỗng nhiên sáng ngời, buột miệng hỏi, lẽ nào ngươi biết thuốc? Đó là đương nhiên, cậu các ngươi cũng không ít uống ta cho các ngươi ngâm rượu thuốc. Hiệu quả trong lòng các ngươi phải có số đi. Hơn nữa, các ngươi lẽ nào đã quên lúc trước ta nói ta là tỉnh Giang Nam Trung Tây Y U Viện nghiên cứu người sáng lập, liền biểu tẩu ca ca tốt nghiệp Caroline Hoàng gia Y học viện thủ tịch U thầy thuốc Johansson giáo sư. Cũng phải gọi ta là lão sư sao? Trên thực tế, không chỉ có là Johansson giáo sư, liền ngay cả Đường Giật Viễn, Hà Đoan Thụy các nước đại học y khoa sư cũng phải xưng hô ta một tiếng lão sư. Thuốc tuy nói là bắt nguồn từ nước ta truyền thống ẩm thực cùng trung y thực liệu văn hóa, chỉ cần là trung y đều sẽ hiểu một ít trung y thực liệu, ngươi nói ta sẽ không hiểu thuốc sao? Cát Đông Húc mỉm cười nói, a, liền Đường giáo sư cũng phải gọi ngươi là lão sư, thân là Sương Khê huyện người. Hứa Chiết Minh đám người tự nhiên biết rõ Đường Giật Viễn đại danh. Nghe vậy không khỏi kinh hô thành tiếng. Khà khà, kỳ thực Thanh Hòa Trà Lạnh ông chủ lớn chính là ta. Thanh Hòa Trà Lạnh liền là của ta phương pháp phối chế. Cát Đông Húc cười nói. Thanh Hòa Trà Lạnh là cách điều chế của ngươi. Ngươi là Thanh Hòa Trà Lạnh ông chủ lớn. Hứa Chiết Minh đám người nghe vậy không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Đối với Sương Khê huyện người mà nói, Thanh Hòa Trà Lạnh tiếng tăm nhưng là so với Khôn Đình quán rượu lớn đại. Bọn họ hàng năm cũng là muốn uống cạn vài hòm Thanh Hòa Trà Lạnh. Đặc biệt là mùa hè, Thanh Hòa Trà Lạnh càng là bọn hắn chọn đầu tiên khỏe mạnh đồ uống. Thân là Sương Khê huyện người cũng thường thường lấy Thanh Hòa Trà Lạnh khởi nguồn địa mà vẫn lấy làm tự hào. Kết quả làm nửa ngày, Thanh Hòa Trà Lạnh phương pháp phối chế dĩ nhiên là xuất từ Cát Đông Húc tay. Hơn nữa ông chủ lớn cũng là Cát Đông Húc, vì lẽ đó chỉ cần ta mở vài phần da trẻ đều thích hợp, có thể chân chính đưa đến chăm sóc sức khỏe cường thân, kéo dài tuổi thọ thuốc phương pháp phối chế cho tam cữu. Bọn họ nắm trong tay này vài phần thuốc hạt nhân phương pháp phối chế, sau đó lấy này vài phần thuốc vì là bảng hiệu, muốn rất nhiều quán cơm bên trong bộc lộ tài năng vẫn là dễ dàng. Cát Đông Húc rất là tự tin nói, hắn chính là đương đại thần y chân chính, am hiểu sâu sinh tử chi đạo. Hắn thuốc phương pháp phối chế tự nhiên là có chân công hiệu, không người có thể so sánh. Đông Húc, ngươi vừa nói như thế, mợ đều muốn từ chức mở tiệm cơm. Một hồi lâu, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Lương Trần càng là hai mắt tỏa sáng mà nhìn Cát Đông Húc, lại như nhìn một tòa vàng chói lọi kim sơn. Mợ, ngươi sẽ chờ quá 2 năm sau về hưu hưởng thanh phúc là được rồi. Còn mở cái gì quán cơm? Ngươi muốn thật lo lắng, nhà các ngươi đều là ở ban ngành chính phủ bên trong làm công tác.